Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1418, Tiểu Mễ cha cũng mất tích. Cho dù là Diệp Thiên loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi người. Lúc này cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng, xấu hổ có chút xấu hổ vô cùng, ấp úng ứng phó Diệp Đông Thanh. Thật vất vả đem xấu hổ hóa giải đi. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Ngồi đối diện hắn Thiên Diện. Lại lấy truyền âm nhập mật thần thông. Đem thanh âm ngưng tụ thành một đường. Truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên ca ca. Người sẽ không phải là thật tại trên bụng nữ nhân. Hao tổn quá lớn a. Đậu đen rau muống. Theo người tình huống bây giờ đến xem. Các lão nhân thường nói. Chết tại trên bụng nữ nhân. Câu nói này còn thật có mấy phần đạo lý. Ngươi muốn chú ý tiết chế a. Nếu là thật sự đem thân thể móc sạch, về sau còn thế nào để cho ta cảm thấy hài lòng? Ta thế nhưng là còn không có lĩnh giáo qua ngươi uy lực đâu. Nha, Thiên Diện nói liên miên lải nhải một phen. Kẹp thương đeo gậy, làm cho Diệp Thiên không còn gì để nói. Nhưng ở Nhan Như Tuyết bọn người mặt, cũng không phương diện mở miệng đánh gãy Thiên Diện thanh âm. Chỉ có thể cố nén tức giận, nhẫn nhục chịu đựng nghe lấy Thiên Diện trêu chọc của trách. Nhan Như Tuyết thì là cho đến lúc này, mới trắng liếc một chút Diệp Thiên, lại không nói câu nào. Đúng lúc này, Diệp Thiên chuông điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét. Lại là Mã Vương gia. Cái này khiến Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút. Âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ Mã Vương gia tiểu đệ liền hầu trấn loại phế vật này cũng làm không rơi. Cái này thời điểm Mã Vương gia đang đứng tại Hoa Hưng cao ốc sân thượng, điện thoại di động kề sát ở bên tai, thần sắc khẩn trương, lắp bắp hướng Diệp Thiên hồi báo hắn bên này phát sinh sự tình. Nhị hoán nổi trận lôi đình, gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến giống như. Tại Mã Vương gia sau lưng, lớn tiếng la hét lấy. Lão đại, ngay tại 10 phút đồng hồ trước, Tiểu Mễ cha mất tích bí ẩn. Tung tích không rõ, ta phái ra hơn 300 số huynh đệ. Đem Hoa Hưng cao ốc chung quanh một cây số bên trong. Lật cái đáy hướng lên trời. Lại từ đầu đến cuối không có tìm tới Tiểu Mễ cha bóng dáng. Thì liền Tạc Thiên Bang hơn 30 số huynh đệ. Cũng ngầu ào xuất động. Vẫn là không thu hoạch được gì. Tiểu Mễ cha mất tích. Mã Vương gia căn bản không dám khinh thường. Lúc trước Diệp Thiên Tại nhìn thấy Tiểu Mễ cha về sau. Thì ủy thác hắn nhất định phải chiếu cố thật tốt Tiểu Mễ cha. Mã Vương gia sau đó cũng theo Diệp Thiên cái kia bên trong biết được. Tiểu Mễ cha thân phận không thể coi thường. Đối với Diệp Thiên phân phó, Mã Vương gia luôn luôn phụng như thánh chỉ. Cho tới bây giờ không dám thất lễ. Lúc này Mã Vương gia sớm đã dọa đến toàn thân mồ hôi đầm đìa. Lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Hắn tối hôm qua mới thực sự trở thành Diệp Thiên nể trọng tâm phúc. Hôm nay thì phát sinh Tiểu Mễ cha mất tích sự tình. Cái này khiến hắn thậm chí nhịn không được cảm thấy là ông trời đang trêu đùa hắn. Sau khi hồi báo xong, Mã Vương gia liên tục phất tay lau mặt phía trên mồ hôi lạnh. Kinh hồn bạt vía chờ đợi Diệp Thiên bên kia tiến một bước chỉ thị. Lúc này Diệp Thiên đang nghe Mã Vương gia lời nói này về sau, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tiểu Mễ cha là người mang phượng thể người. Trên thế giới này cực kỳ hiếm thấy. Một khi thần thông giác tỉnh, chỉ sợ đem về chấn động toàn cầu võ đạo giới. Thậm chí hội dẫn xuất vô số thế ngoại ẩn giả. Diệp Thiên xuất phát từ bảo hộ Tiểu Mễ cha an nguy tâm tư. Phân phó Mã Vương gia nhất định phải chiếu cố tốt Tiểu Mễ cha. Không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ. Vẫn là ra chuyện, lão Mã, tiếp tục tìm, khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi tiếp tục tìm, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, trừ tăng lớn tìm kiếm cường độ. Lúc này Diệp Thiên cũng không có hắn biện pháp. Tiểu Mễ cha cùng nhị hóa tuy nhiên lấy huynh muội tương xứng, nhưng hai người cũng không cái gì liên hệ máu mủ. Dựa theo nhị hóa thuyết pháp, Tiểu Mễ cha chỉ là hắn nhặt được. Nếu như hai người có liên hệ máu mủ lời nói, Diệp Thiên ngược lại là có thể thi triển máu dẫn thuật, lấy nhị hóa máu tươi làm dẫn tử, tra ra Tiểu Mễ cha chỗ cụ thể địa chỉ. Đón đến, Diệp Thiên lại đối Mã Vương gia phân phó nói, thật tốt an ủi nhị hóa, đừng để hắn làm chuyện điên rồ. Huynh muội bọn họ cảm tình vô cùng thâm hậu, Tiểu Mễ cha tung tích không rõ, nhị hóa khẳng định vô cùng cuống cuồng. Diệp Thiên nghe tới điện thoại di động đầu kia, nhị hóa liên tục tiếng giống giận dữ âm. Hắn vô cùng lo lắng nhị hóa hội bí qua hóa liều, ngược lại đem sự tình làm đến càng thêm phức tạp. Cùng Diệp Thiên cách nhau 60 km khoảng cách trên sân thượng. Minh bạch, lão đại, Mã Vương gia như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Nhỏ giọng đáp lại nói, lần này gọi điện thoại cho Diệp Thiên báo cáo sự tình. Diệp Thiên cũng không có sinh khí. Cái này khiến Mã Vương gia treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Kết thúc trò chuyện về sau, Mã Vương gia chạy chậm đến đi vào nhị hóa hai mắt lóe ra phẫn nộ hồng quang nhị hóa trước mặt. Nhẹ giọng an ủi, nhi tử, đừng lo lắng, lão đại đã nói, Tiểu Mễ cha nhất định có thể bình an vô sự trở về. Người phải tin tưởng lão đại lời nói. Lão đại cho tới bây giờ liền không có lừa qua ngươi. Lần này, ngươi càng phải tin tưởng hắn. Lão đại còn nói, không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ. Không phải vậy lời nói, hắn không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thiên gọi Mã Vương gia an ủi nhị hóa. Mã Vương gia cũng biết mình phân lượng không đủ, không cách nào khuyên nhủ nhị hóa. Sau đó linh cơ nhất động, chuyển ra Diệp Thiên tên tuổi. Liền mộng mang hù an ủi nhị hóa, theo cùng nhị hóa ở chung thời gian tăng trưởng, Mã Vương gia đối nhị hóa tính tình cùng phương thức hành động vô cùng dài, mấy câu về sau, nhị hóa tâm tình quả nhiên bình tĩnh trở lại, vù vù hít sâu lấy, điên cuồng huy động một đôi thiết quyền, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, mẹ nó, nếu là để cho ta biết là ai buộc đi Tiểu Mễ cha, ta ngũ độc phách bức trưởng không đánh cho đầu hắn nôn cướt. Trong mắt khâu vết thương, ta thì theo cái này trên sân thượng nhảy đi xuống, ngã chết tính toán cầu. Mẹ nó, liền ta muội muội cũng dám bắt cóc, thật mẹ nó sống được không kiên nhẫn. Cha nuôi, ta nghe đương nhiệm lão đại lời nói, nghe ngươi lời nói, các ngươi gọi ta làm cái gì vậy? Ta thì làm cái gì vậy? Tuyệt không làm loạn, nhưng ta có một điều kiện. Một khi tìm tới bọn cướp, ta muốn tự tay đánh nổ đầu hắn. Trong miệng nói chuyện, nhị hóa cọ một chút từ dưới đất, vươn người đứng dậy, một đôi huyết hồng trong mắt, trừng đến so mắt bò con ngươi còn lớn hơn, làm cho người tâm thần câu hàn, bắp chân run lên, Mã Vương gia thở dài ra một hơi. Vẻ mặt cầu xin, tâm tình của hắn cũng 10 phần hỏng bét. Theo trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng coi Tiểu Mễ cha là thành cháu gái của mình đến đối đãi. Tiểu Mễ cha nhu thuận lanh lợi, khéo hiểu lòng người, vượt xa khỏi người đồng lứa. Mỗi lần nhìn thấy hắn lúc, đều là, ra ra, ra ra, kêu, cái này khiến hắn lão hoài trấn an. Hắn đời này bởi vì cái chân thứ ba hủy diệt, không có con cái, tại tuổi lục tuần tuổi tác, có thể trở thành Tiểu Mễ cha gia gia. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thượng thiên đối với hắn ban ơn. Tiểu Mễ cha mất tích, hắn cùng nhị hóa một dạng gấp, chỉ là hắn so nhị hóa càng có thể bảo trì bình thản mà thôi. Lúc này có thể thuyết phục nhị hóa, càng làm cho Mã Vương gia thật sâu buông lỏng một hơi. Vỗ vỗ nhị hóa bả vai, rất nghiêm túc làm ra hứa hẹn, đáp lại nói, đương nhiên không có vấn đề. dám xuống tay với Tiểu Mễ cha người. Đáng chết tại ngươi ngũ độc phách bức trưởng phía dưới. Được đến Mã Vương gia hứa hẹn về sau. Nhị Hóa Đen đặc lông mày vẩy một cái. Trầm giọng nói, cha nuôi, cái kia cứ như vậy định. Không cho ngươi đổi ý. Liền đương nhiệm lão đại cũng không cho xuất thủ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mã Vương gia trịnh trọng sự tình thuật lại nói. Cái này lời nói mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng Mã Vương gia lại biết sự tình không hề giống mặt ngoài. Xem ra đơn giản như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.